Luận Đại Trí Đồ, quyển 88, phẩm thứ 78, tứ nhiếp pháp, bốn pháp nhiếp độ chúng sanh. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như quá, chẳng thật có, là tánh vô sở hữu, là tự tướng không, thì làm sao phân biệt các pháp là thiện, là bất thiện, là thế gian, là xuất thế gian, là hữu lậu, là vô lậu, là hữu di, là vô di? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phàm phu ngu muội khi nằm mộng liền thấy có mộng, có người thấy mộng dẫn đến khi được quá liền thấy có quá, có người được quá. Do vậy mà khởi nghiệp thiện, nghiệp ác hay nghiệp vô ký ở nơi thân, khẩu và ý, dẫn đến tạo nghiệp phước, nghiệp tội hay nghiệp bất đồng. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thường an trú trong hai pháp không, đó là tất cánh không và vô thủy không, để rồi vì các chúng sanh thuyết pháp rằng: Hỡi các ngươi, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không, là vô sở hữu. 12 nhập, 18 giới cũng đều là không, là vô sở hữu. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 12 nhập, 18 giới đều là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như quá. Các pháp vốn chẳng có, chẳng có năm ấm, 12 nhập, 18 giới, chẳng có mộng, cũng chẳng có người thấy mộng, dẫn đến chẳng có quá, cũng chẳng có người được quá. Hết thảy các pháp đều chẳng có nguồn gốc, vì thật tánh là vô sở hữu. Do nghiệp dẫn sanh mà các ngươi mới thọ thân năm ấm, nhưng năm ấm vốn là không. Đã chẳng có năm ấm thì cũng chẳng có 12 nhập, 18 giới. Hết thảy pháp đều do nhân duyên hòa hợp sanh, đều do chấp tâm điên đảo mà khởi, và đều thuộc về nghiệp quả báo vậy. Vì sao nơi pháp không chẳng có nguồn gốc mà các ngươi lại chấp lấy tướng nguồn gốc? Lúc bấy giờ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng các lực phương tiện ở nơi pháp sang tham mà nhổ gốc sang tham, đưa chúng sanh ra khỏi sang tham, dạy cho họ tu bố thí Ba La Mật, khiến họ được đại phước báo. Nương theo phước báo đó, Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu trì giới, khiến họ được sanh lên cõi trời. Rồi Bồ Tát lại dạy chúng sanh an trú nơi sơ thiền, dẫn đến nơi đệ tứ thiền. An trú nơi không vô biên xứ định, dẫn đến nơi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định. Khi chúng sanh đã hành bố thí và được quả báo bố thí, hành trì giới và được quả báo trì giới, hành thiền định và được quả báo thiền định rồi, thì Bồ Tát lại dẫn dắt họ vào đạo vô dư niết bàn. Vào trong đạo niết bàn, Bồ Tát lại dạy họ tu 37 phẩm trời đạo, tu 3 giải thoát môn, tu 8 bối xã, tu 9 thứ đệ định, tu 10 Phật lực, tu 4 vô sở quý, tu 4 vô ngại trí, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp. Khi chúng sanh đã được an ổn rồi, Bồ Tát lại dạy họ an trú nơi pháp vô lậu. Đây là thánh trú, nên là chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối và chẳng có chỗ đắc vậy. Nếu chúng sanh nào còn hữu sở đắc, thì Bồ Tát an ổn giáo hóa họ, khiến họ được quả thanh văn và bích chi Phật. Nhưng rồi sau đó, Bồ Tát cũng dẫn dắt họ vào vô thượng Bồ Đề, an ổn giáo hóa họ, khiến họ an trú nơi vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư đại Bồ Tát rất là hy hữu, khó có ai bị kịp. Các ngài hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, thường ở nơi các pháp vô sở hữu tánh, rốt ráo không, vô thủy không, mà vẫn phân biệt được các pháp là thiện, là bất thiện, là hữu lậu, là vô lậu, dẫn đến là hữu di, là vô di. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, chư đại Bồ Tát rất là hy hữu, khó có ai bị kịp. Thường hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, thường ở nơi các pháp vô sở hữu tánh, rốt ráo không, vô thủy không, mà vẫn phân biệt được các pháp. Này Tu Bồ Đề, ông phải biết chư đại Bồ Tát rất là hy hữu, các hàng thanh văn và bích chi Phật còn chẳng có thể bị kịp, huống nữa là những người khác. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hành pháp của chư đại Bồ Tát như thế nào mà các hàng thanh văn và bích chi Phật khó có thể bị kịp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông hãy nhất tâm lắng nghe. Có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật an trú trong quả báo đắc 6 ba la mật, cũng an trú trong quả báo đắc 5 thần thông, đắc 37 phẩm trời đạo, đắc các đà la ni, đắc các vô ngại trí, mà đi từ cõi nước này đến cõi nước khác ở khắp 10 phương, dùng bố thí để nhiếp độ chúng sanh. Có Bồ Tát dùng trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tùy chúng sanh hợp với pháp nào thì nhiếp độ họ theo pháp đó. Có Bồ Tát dùng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc dùng không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định. Tùy theo chúng sanh hợp với pháp nào thì nhiếp độ họ theo pháp đó. Có Bồ Tát dùng từ bi, hỷ, xả để nhiếp độ những chúng sanh mà phải cần đến các pháp đó mới nhiếp độ họ được. Có Bồ Tát dùng 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo, hoặc dùng 3 tam muội, không, vô tướng và vô tác để nhiếp độ những chúng sanh mà phải cần đến các pháp đó mới nhiếp độ họ được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát dùng bố thí làm lợi ích cho chúng sanh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát bố thí rộng khắp cho hết thảy chúng sanh. Thấy chúng sanh cần gì thì Bồ Tát liền cung ứng cho họ đầy đủ, từ các thức ăn uống, các đồ mặc, dẫn đến xe ngựa, hương hoa, anh lạc, vân vân. Bồ Tát bố thí cho chúng sanh như cúng dường chư Phật, chư Bích Chi Phật, chư Thanh Văn, chẳng có sai khác. Bố thí cho người đã nhập vào chánh đạo, cho người phàm phu, dẫn đến bố thí cho chim thú đều đồng như nhau, chẳng có sai khác. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều chẳng khác, chẳng có phân biệt, nên Bồ Tát bố thí cũng chẳng khác, chẳng có phân biệt. Bồ Tát bố thí như vậy nên sẽ được quả báo vô phân biệt, đó là nhất thiết dụng trí. Này Tu Bồ Đề, khi Bồ Tát thấy kẻ ăn xin mà giấy niệm nghĩ rằng Phật là phước điền, ta mới phải nên cúng dường, còn các hạng bần cùng hạ tiện, các chim thú chẳng phải là phước điền, ta chẳng nên bố thí. Nếu nghĩ như vậy là xa lìa pháp Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì chẳng nên nghĩ rằng ta nên bố thí cho chúng sanh này, chẳng nên bố thí cho chúng sanh kia. Lại cũng chẳng nên nghĩ rằng do nhân duyên bố thí mà ta sẽ được sanh vào các đại gia, đại tộc, do nhân duyên bố thí dùng 3 thừa đạo độ chúng sanh mà ta sẽ vào vô dư niết bàn, vân vân. Bởi vậy nên khi thấy có chúng sanh đến xin được bố thí, Bồ Tát chẳng nên sanh tâm phân biệt sai khác. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sanh mà phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Nếu thấy có chúng sanh đến xin được bố thí mà còn chọn lựa, còn phân biệt, thì Bồ Tát ắt sẽ bị thế gian phiền trách rằng hết thảy chúng sanh đều cần đến sự che chở, sự cứu giúp của Ngài. Nay có chúng sanh đến xin bố thí, sao Ngài còn phân biệt, còn lựa chọn nên cho ai, chẳng nên cho ai? Lại nữa, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu có chúng sanh nào đến xin mình bố thí thân thể hoặc đầu, mắt, tay, chân, Bồ Tát cũng chẳng nên do dự là nên cho hay là chẳng nên cho. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sanh mà thọ thân nhằm cứu độ chúng sanh, phải nên nghĩ rằng vì lợi ích chúng sanh mà ta thọ thân này. Nay có chúng sanh đến xin ta bố thí thân này, ta phải nên cho họ, chẳng nên từ khước. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thấy có chúng sanh đến xin được bố thí, Bồ Tát phải tự hỏi rằng ai cho, ai xin, cho gì và xin gì. Hết thảy các pháp đều chẳng có tự tánh, đều là rốt ráo không, nên chẳng có cho, chẳng có xin. Hết thảy pháp đều là rốt ráo không, nên đều là nội không, là ngoại không, là nội ngoại không, là đại không, là đệ nhất nghĩa không, dẫn đến là tự tướng không vậy. Bồ Tát an trú trong không mà được đầy đủ bố thí ba la mật. Do đầy đủ bố thí ba la mật nên khi gặp chúng sanh đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém hay đến cướp giật tài vật, Bồ Tát liền tự hỏi: ta là ai? Kẻ đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém ta là ai? Kẻ đến cướp giật tài vật của ta là ai? Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn thấy ở phương đông có hằng sa Bồ Tát vào tận chốn địa ngục, dùng 3 pháp để giáo hóa chúng sanh. Đó là dùng thần thông, quán tâm niệm của chúng sanh, tùy chúng sanh thuyết pháp, Bồ Tát dùng lực thần thông dập tắt lửa địa ngục, làm lạnh nước đang sôi, dùng tha tâm trí quán biết tâm niệm của chúng sanh, kế đến lại dùng từ bi hỷ xả tùy chúng sanh thuyết pháp, khiến họ được tâm thanh tịnh. Nhờ vậy mà họ thoát khỏi cảnh địa ngục. Sau đó Bồ Tát lại đem ba thừa pháp giáo hóa chúng sanh, khiến họ dứt được các khổ sanh tử. Ở khắp mười phương đều là như vậy cả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn quán trong hằng sa cõi nước ở khắp mười phương, thấy các Bồ Tát hầu hạ cung kính cúng dường các đức Phật. Nếu được các đức Phật dạy bảo điều gì thì các Bồ Tát ấy liền thọ trì đầy đủ, dẫn đến khi được vô thượng Bồ Đề cũng chẳng có quên sót. Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn quán trong hằng sa cõi nước ở khắp mười phương, thấy các Bồ Tát vì các loài chúng sanh mà xả thân mạng, tự phân cắt thân thể mình đem rải khắp nơi. Súc sanh nào ăn được thịt của Bồ Tát đều sinh lòng kính mến. Nhờ vậy mà họ thoát khỏi kiếp súc sanh, được gặp Phật, được nghe pháp, được tu tập theo ba thừa pháp, dần dần được tâm thanh tịnh, dẫn đến có thể được vào vô dư niết bàn. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm rất nhiều việc lợi ích cho chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, khiến họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, đúng như pháp tu hành, mãi cho đến khi họ vào được vô dư niết bàn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn quán trong hằng sa cõi nước ở khắp mười phương, thấy các Bồ Tát đang trừ nỗi khổ đối khát của hàng ngạ quỷ, khiến họ sinh lòng kính mến Bồ Tát. Nhờ vậy mà họ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, được gặp Phật, được nghe pháp, được tu tập theo ba thừa pháp, dần dần được tâm thanh tịnh, dẫn đến có thể được vào vô dư niết bàn. Bồ Tát vì muốn độ chúng sanh mà hành tâm đại bi như vậy. Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn quán thấy các Bồ Tát ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi, cõi trời Dạ Ma, cõi trời Quá Lạc, cõi trời Tha Quá Tự Tại, vì hàng chư thiên thuyết pháp. Chư thiên ở các cõi trời này nghe Bồ Tát thuyết pháp, dần dần vào được ba thừa đạo, dẫn đến được diệt độ. Này Tu Bồ Đề, trong hàng chư thiên nếu có vị nào còn tham đắm năm dục thì Bồ Tát liền nổi lửa thiêu cháy cung điện của họ, rồi vì họ thuyết rằng: Này chư thiên tử, hết thảy pháp hữu vi đều là vô thường, chẳng có nơi nào được an ổn cả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn quán trong hằng sa cõi nước ở khắp mười phương, thấy có các vị phạm thiên chấp tà kiến, được các Bồ Tát giáo hóa, khiến họ xa lìa tà kiến. Bồ Tát dạy rằng: Vì sao ở nơi các pháp hư vọng chẳng có tự tướng mà các ngài lại khởi sanh tà kiến? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong đại từ, vì chúng sanh thuyết pháp thật là hy hữu, khó có ai bị kịp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn quán trong hằng sa cõi nước ở khắp mười phương, các Bồ Tát dùng bốn nhiếp pháp để giúp độ chúng sanh, đó là bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự. Thế nào là dùng bố thí để giúp độ chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng tài thí và pháp thí để giúp độ chúng sanh. Tài thí, Bồ Tát đem các tài vật để bố thí cho chúng sanh và nói với chúng sanh rằng: Các ngươi cần vật dụng gì, ta sẽ cung ứng cho đầy đủ, chớ có nghi ngại. Pháp thí, bố thí tài vật xong, Bồ Tát lại dạy cho chúng sanh quy y Tam Bảo, dạy họ thọ năm giới, thọ tám trai giới, và họ tu bốn thiền, tu bốn vô sắc định, tu bốn vô lượng tâm, và họ tu sáu niệm, gồm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xã, niệm thiên. Dạy họ tu quán bất định, tu quán hơi thở ra vào, dạy họ tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu tám thánh đạo, dạy họ tu ba tam muội, không, vô tướng và vô tác, dạy họ tu tám bối xả, tu chín thứ đại định, dạy họ tu mười Phật lực, tu bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, dạy họ tu đại từ đại bi, dạy họ tu 32 tướng tốt, tu 80 vẻ đẹp. Bồ Tát cũng dạy họ tu bốn quả thanh văn, tu đạo bích chi Phật, dẫn đến dạy họ tu vô thượng Bồ Đề. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng các phương tiện tài thí để nhiếp độ chúng sanh. bố thí tài vật cho họ xong rồi, Bồ Tát lại dạy cho họ tu tập, khiến họ được an ổn nơi pháp niết bàn vô thượng. Thật là hy hữu, khó có ai bị kịp. Thế nào là dùng pháp thí để nhiếp độ chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng pháp thí thế gian và pháp thí xuất thế gian để nhiếp độ chúng sanh. Pháp thí thế gian, trước đây đã nói rõ về pháp thí thế gian như dạy cho chúng sanh quán bất tịnh, quán hơi thở ra vào, tu bốn thiền, tu bốn vô lượng tâm, tu bốn vô sắc định, vân vân. Vì vậy các pháp tu nêu trên đây hợp với chỗ sở hành của phàm phu nên gọi là pháp thí thế gian. Pháp thí xuất thế gian, Bồ Tát hành pháp thí thế gian như vậy rồi lại dùng các nhân duyên phương tiện giáo hóa họ, khiến họ xa rời thế gian. Khi chúng sanh đã xa rời pháp thế gian, Bồ Tát lại dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật đưa họ vào nơi vô lậu thánh pháp, dẫn đến vô lậu thánh quả. Thế nào là vô lậu thánh pháp và vô lậu thánh quả? Này Tu Bồ Đề, vô lậu thánh pháp và vô lậu thánh quả là những pháp tu và những quả vị vô lậu xuất thế gian. Vô lậu thánh pháp, vô lậu thánh pháp là 37 phẩm trời đạo, 3 giải thoát môn, cùng tất cả trí huệ thế gian và xuất thế gian, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Vô lậu thánh quả, vô lậu thánh quả là tu đà hoàng dẫn đến quả a la hán, quả bích chi phật dẫn đến quả vị vô thượng bồ đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư đại bồ tát có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Các đại bồ tát có được nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nhất thiết chủng trí của Bồ Tát và nhất thiết chủng trí của Phật có gì khác chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đại bồ tát được nhất thiết chủng trí thì được gọi là Phật. Vì sao? Vì tâm Bồ Tát cùng tâm Phật chẳng có sai khác. Bồ Tát an trú nơi nhất thiết chủng trí như thật biết hết thảy các pháp, chẳng có pháp nào mà chẳng thấu suốt. Bồ Tát do nơi thế gian pháp thí mà được xuất thế gian pháp thí. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến họ được pháp thế gian, rồi dùng lực phương tiện dạy họ được pháp xuất thế gian. Thế nào là pháp xuất thế gian? Này Tu Bồ Đề, pháp xuất thế gian là pháp chẳng đồng với pháp của phàm phu. Nên biết rằng bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, ba giải thoát môn, tám bối xã, chín thứ đệ định, mười phật lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại ký, 18 bất cộng pháp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 500 đà la ni đều được gọi là pháp xuất thế gian. Thế nào là bốn niệm xứ? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát quán nội thân theo thân, quán ngoại thân theo thân, quán nội ngoại thân theo thân. Bồ Tát siêng năng tinh tấn dùng nhất tâm trí huệ mà quán nhân duyên thân tập, quán thân diệt, quán hành sanh diệt của thân. Hành đạo như vậy là chẳng có chỗ sở y nơi thế gian, chẳng có chỗ sở thọ nơi các pháp. Như vậy là thân niệm xứ. Đối với thọ, tâm và pháp niệm xứ cũng là như vậy. Thế nào là bốn chánh cần? Này Tu Bồ Đề, đó là điều ác đã sanh phải trừ dứt, điều ác chưa sanh phải ngăn đừng cho sanh, điều lành chưa sanh phải khiến cho sanh, điều lành đã sanh phải khiến cho tăng trưởng. Thế nào gọi là bốn như ý túc? Này Tu Bồ Đề, đó là dục tam muội quyết hành thành tựu, niệm tam muội quyết hành thành tựu, tinh tấn tam muội quyết hành thành tựu, tư duy tam muội quyết hành thành tựu. Thế nào là năm căn? Này Tu Bồ Đề, đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Thế nào là năm lực? Này Tu Bồ Đề, đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thế nào là bảy giác chi? Này Tu Bồ Đề, đó là niệm giác chi, trạch giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, còn gọi là trừ giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thế nào là tám thánh đạo? Này Tu Bồ Đề, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thế nào là ba giải thoát môn? Này Tu Bồ Đề, đó là không tam muội, vô tướng tam muội và vô tác tam muội. Không tam muội, hành không, hành vô ngã để nhiếp tâm gọi là hành không tam muội. Vô tướng tam muội, hành tịch diệt, hành ly để nhiếp tâm gọi là hành vô tướng tam muội. Vô tác tam muội, hành vô thường, hành khổ để nhiếp tâm gọi là hành vô tác tam muội. Thế nào là tám bối xả? Này Tu Bồ Đề, đó là tám pháp quán nhằm xả bỏ các cảnh giới thiền định thế gian và thành tựu thiền định xuất thế gian. Trong có sắc tướng, ngoài quán sắc nhằm xả bỏ cảnh giới sơ thiền là bối xả thứ nhất. Trong chẳng có sắc tướng, ngoài quán sắc nhằm xả bỏ cảnh giới nhị thiền là bối xả thứ hai. Quán thanh tịnh sắc, thân tác chứng nhằm xả bỏ cảnh giới tam thiền và tứ thiền là bối xả thứ ba. Vượt qua hết thảy sắc tướng, diệt hết thảy tướng có đối ngại, chẳng niệm hết thảy tướng dị biệt khác, mà quán hư không vô biên xứ, nhập hư không vô biên xứ định, nhằm xả bỏ cảnh giới này là bối xả thứ tư. Dẫn đến vượt qua phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, nhập vào diệt thọ tưởng định, rồi xả bỏ cảnh giới này là bối xả thứ năm. Thế nào là chín thứ đệ định? Này Tu Bồ Đề, đó là bốn thiền. Sơ thiền dẫn đến tứ thiền, bốn không, không vô biên xứ định dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định và diệt thọ tưởng định. Hành giả ly dục, ly các ác bất thiện pháp, ly sanh hỷ lạc vào sơ thiền, lần lượt vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, rồi vượt qua phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định mà vào diệt thọ tưởng định. Thế nào là mười Phật lực? Này Tu Bồ Đề, đó là mười trí lực của Phật, gồm có thị xứ, phi thị xứ trí lực. Do lực này mà biết rõ các sự lý là đúng chỗ hay là chẳng đúng chỗ. Nghiệp báo trí lực, do lực này mà biết rõ các nhân duyên nghiệp báo của từng chúng sanh ở cả ba đời. Thiền giải thoát tam muội trí lực, do lực này mà biết rõ từng chúng sanh đã vào thiền định tam muội nào, trong khi tham thiền, tư duy cấu hay tình, vân vân. Thượng hạ căn trí lực, do lực này mà biết rõ căn cơ của từng chúng sanh lợi độn như thế nào. Chủng chủng dục trí lực, do lực này mà biết rõ chúng sanh ham muốn gì, thiện dục hay ác dục. Chủng chủng tánh trí lực, do lực này mà biết rõ tánh đức của từng chúng sanh, biết rõ họ sẽ hướng tâm về cảnh giới nào. Đạo trí lực, do lực này mà biết rõ tầm mức hiểu đạo và hành đạo của từng chúng sanh. Túc mạng trí lực, do lực này mà biết rõ đời trước của các chúng sanh, từ một đời dẫn đến nhiều đời. Sanh tử trí lực, do lực này mà biết rõ các chúng sanh đã thành tựu nghiệp thiện, nghiệp ác như thế nào, và sau khi mạng chung sẽ về đâu trên đường sanh tử. Lậu tận trí lực, do lực này mà biết rõ chúng sanh nào đã được lậu tận, đã được tâm vô lậu giải thoát, đã được trí vô lậu giải thoát. Thế nào là bốn vô sở quý? Này Tu Bồ Đề, đó là bốn đức chẳng có sợ hãi của Phật, gồm nhất thiết trí vô sở quý. Phật nói lên lời thành thật rằng: ta là đấng nhất thiết chánh trí. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên hoặc bất cứ người nào khác nói ta chẳng biết pháp ấy, dẫn đến chẳng thấy, chẳng nói ra được, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. An trú trong thánh xứ, ta được an ổn, chẳng sợ hãi. Nên ở giữa đại chúng, ta thuyết pháp, chuyển pháp luân mà các hàng Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên đều chẳng thể chuyển được. Lậu tận vô sở quý. Phật nói lên lời thành thật rằng: ta là đấng lậu tận. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên hoặc bất cứ người nào khác nói ta chẳng biết pháp ấy, dẫn đến chẳng thấy, chẳng nói ra được, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. An trú trong thánh xứ, ta được an ổn, chẳng sợ hãi. Nên ở giữa đại chúng, ta thuyết pháp, chuyển pháp luân mà các hàng Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên đều chẳng thể chuyển được. Thuyết chứng đạo vô sở quý. Phật nói lên lời thành thật rằng: ta đã được như thật pháp, khiến các chướng pháp chẳng có thể làm chướng ngại đạo của ta.